Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1165, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sảnh bên trong tất cả mọi người đều liều mạng hướng cửa bên ngoài chạy, mấy cái võ giả sớm đem ba cái bị trói linh thuật trói lại mất đi năng lực hành động người kẹp ở dưới nách, siêu siêu siêu vọt ra ngoài. Cầu nguyện sư cũng đã sớm cho chính mình làm cái khinh thân chú. Một cái ôm lấy bánh chưng đồng dạng Brian rời đi đại sành. Lâm Tịch cùng Tuyết Tuyết liếc nhau, khổ bức oa từ không ai quản a, thân ái đát, đi thôi. Kỳ thật Lâm Tịch trong lòng là cực kinh hãi, đã từng có cái ma đạo sĩ nói có thể là địa chấn. Cái kia cầu nguyện sư nói, tuyệt đối không phải, bởi vì nàng cảm thấy không khí bên trong nguyên tố cực độ sinh động. Lâm Tịch cũng biết, tuyệt đối không phải, Lâm Tịch sắc mặt rất khó nhìn. Đoán chừng tới này vị thấp nhất cũng là 4 cấp trở lên ma đạo sư cấp bậc cao thủ. Người này chớp mắt đã tới, thẳng đến phát động công kích, Lâm Tịch mới miễn cưỡng cảm nhận được kia cổ bàng bạc linh lực ba động, 10 cái đỉnh cấp ma đạo sĩ đem hết toàn lực một kích đều chưa chắc có uy thế cỡ này. Đám người vừa đi ra gian phòng, này gian đại sảnh đã đổ sụp. Một cái một thân pháp bào màu trắng người thế nhưng lăng không ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống đầu gối. Cái kia như bạch ngọc thon dài tay ngoạn vị vuốt ve chính mình cái cằm, mang theo một cỗ ngạo nghễ bế nghê thái độ. Lâm Tịch lau, đem đầu tóc làm cái tẩy và nhuộm đổi lại thượng một thân gay từ áo khoác. Ngươi nha toàn bộ một đông hoa đế quân A, đem người kia giao cho bản tọa, các ngươi có thể lăn. Người kia cao cao tại thượng nói, mà hắn chỉ chính là Lucas. Lâm Tịch phát hiện vẫn luôn là bất động thanh sắc thoạt nhìn rất là cao thâm mặt chắc Lucas hiện tại thế mà như là thấy quỷ. Đây cũng là hát cái nào một màn. Lâm Tịch tận lực đem chính mình núp ở đám người phía sau. Dù sao chuyện không liên quan đến nàng. Cái này người cường đại vượt qua Lâm Tịch tưởng tượng. Ra vẻ đáng thương là nàng lựa chọn duy nhất. Đừng tưởng rằng dùng huyền phù thuật liền có gì đặc biệt hơn người. Nơi này là Lavender gia tộc và Poppy gia tộc tại xử lý việc tư. Các hạ vẫn là nhanh lên rời đi đi, chúng ta có thể tha thứ ngươi bây giờ thô tục vô lý. Lại là kia vị cầu nguyện sư tại nói chuyện, Lâm Tịch đối thế giới này này loại nguyên tố pháp thuật thật đúng là không phải hiểu rất rõ. Bất quá Lâm Tịch càng muốn tin tưởng chính mình phán đoán, thề đem tôn tử trang đến cùng, chỉ vì đối diện là cầm thú. Đừng để bản tọa nói lần thứ hai, đem người giao ra, các ngươi bắt chặt xéo đi. Người kia ngữ khí mặc dù rất là bất thiện. Nhưng là mặt bên trên nhưng không có không chút nào nhìn, hắn một đầu chạm vai toái phát cấp lăng lệ ngũ quan tăng thêm một mặt nhu hòa lạnh nhạt, tại nói xong những lời này lúc sau, người này đột nhiên một tiếng ho nhẹ, một ngụm máu tươi đột nhiên theo hắn miệng bên trong phun ra. Thấy người này như thế, mấy cái kia ma đạo sĩ lập tức trong lòng đều là buông lòng. Cầu nguyện sư rõ ràng không muốn vì vậy mà sinh thêm sự cố, thế là đem tư thái hạ thấp nói. Cái này người tạm thời không thể giao cho ngươi, hắn thiếu chúng ta Poppy gia tộc rất nhiều thứ, chờ chúng ta hoàn thành giao dịch, ngươi muốn làm sao xử trí chính là các hạ sự tình. Để tỏ lòng thành ý, ta có thể cho ngươi tiến hành một lần đại trị rũ thuật. Một cái cầu nguyện sư đại trị rũ thuật, coi như không thể đạt tới. Người chết sống lại, mọc lại thân thể, tình trạng cũng không khác nhau lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Poppy gia tộc một cái võ giả lập tức lớn tiếng kêu lên. Đừng ở giữa không trung trang cao nhân, có thể để cho chúng ta gia tộc đệ nhất đại cầu nguyện sư cho ngươi sử dụng trì dụ thuật. Ngươi cái tên này chân thực đáng chết đích vận may. Nhưng mà người kia lời còn chưa dứt liền thẳng cương cương te ngã trên đất, ngực lớn cỡ trứng gà lỗ máu. Ùng ục, phun trào ra máu tươi, miệng bên trong cũng là máu tươi cuồng phun, mắt thấy là sống không được nữa. Bản tọa bình sinh người hận nhất tại ta trước mặt nói lên chữ chết. Lâm Tịch trốn tại đám người phía sau, thế nhưng không có thấy rõ người này là như thế nào ra tay, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, chỉ là nghe thấy. Siêu, một thanh âm vang lên qua đi, người võ giả kia liền đã khí tuyệt bỏ mình. Hẳn là một loại ám khí, bất quá ám khí kia quả thật danh phù kỳ thực, cao thủ phía trước, Lâm Tịch tự nhiên không dám động dùng mảy may tinh thần lực. Nhưng nàng ngũ thức vẫn còn tại, nhưng cũng không nhìn ra tập kích người kia đến tột cùng là cái gì. Poppy gia tộc bên này trọn vẹn xuất động hơn 20 người, thế nhưng cho người ta tại mí mắt phía dưới cứ như vậy sáng loáng giết một người, lập tức đám người đánh trống reo hò lên tới, càng hữu tâm hơn phù khí táo hai cái ma đạo sĩ trực tiếp đối với người kia ra tay. Mà trôi nổi tại giữa không trung người áo trắng ống tay áo hất lên, một vệt ánh sáng bạc rạng rỡ thoạt nhìn vô cùng mềm mại dây lụa trực tiếp đánh tan chạm mặt tới hỏa cầu cùng thiểm điện, như rắn độc quấn chặt lấy Lucas. Người kia năm ngón tay xòe ra, bị trói đến rắn rắn chắc chắc, Lucas như là bị một cỗ hấp lực dẫn dắt trực tiếp hướng người áo trắng bay đi. Đã cần bản tọa, phớp, người kia nói ra lời này thời điểm lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn yêu nhã đưa tay lau một chút bên môi vết máu, còn nói thêm. Tự mình động thủ, như vậy các ngươi cũng không cần đi, tất cả đều chết ở chỗ này đi. Người áo trắng cho dù là nói ra như vậy huyết tinh lời nói, nhưng như cũ mây trôi nước chảy, như cùng ở tại cùng Lâm Tịch bọn họ nhàn thoại việc nhà. Người này làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, nói động thủ liền động thủ, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Chết tại này đi, bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Lâm Tịch lập tức cảm giác toàn thân lông tơ toàn bộ đều đứng lên, cùng lúc đó Tuyết Tuyết cũng tại đầu bên trong lớn tiếng la lên. Tổ Ngân, nguy hiểm, Lâm Tịch muốn tránh vào Mộc Uy Tinh bên trong, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cùng Mộc Uy Tinh như là bị thứ gì ngăn cách, vô luận như thế nào liền không cách nào tiến vào chính mình không gian. Làm trong lòng nàng trầm xuống chính là, cùng Linh Nhẫn liên hệ cũng là như thế. Lâm Tịch biết không thể lại trang cháu. Kia cổ giống như thiên ngoại vũ trụ gào thét mà tới bí phong cơ hồ liền muốn thổi đến trước mặt, thậm chí Lâm Tịch đã có thể cảm giác được chính mình làn da bị kia cổ vô thanh vô tức lại khoảnh khắc mà tới gió thổi vỡ ra, không có quần áo che chắn địa phương lập tức máu tươi sụp đổ lưu. Lâm Tịch lại không muốn mặt khác, chỉ mong có thể lập tức rời xa cái này khủng bố người áo trắng. Làm nàng lần nữa tim mật cự lạnh chính là, cho dù nàng bây giờ có được hai đầu thông mạch, cho dù là nàng hiện giờ này cỗ thân thể Nguyệt Chi Tôi thể thuật đã tu luyện đến hai cấp, thế nhưng là Lâm Tịch hiện tại đào mệnh bộ pháp tuyệt đối có thể dùng như rùa tốc độ để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch hoảng hốt, trở thành chấp hành giả đến nay, đây là nàng lần thứ hai như vậy trực diện tử vong uy hiếp, lại không còn cách nào khác. Nàng tâm nháy mắt bên trong chính là không còn, xong, nhiệm vụ lần này chẳng lẽ cứ như vậy thất bại sao? Mặc dù chính mình trên người mang theo miễn tử khoán, thế nhưng là nếu là người ủy thác nhục thân đều bị thổi tan, cái kia còn dùng cái rắm đi nghịch tập. Cái này người thế nhưng khủng bố đến loại tình trạng này, ngăn cách không gian, ngưng trệ thời gian, hắn đối với lĩnh vực lực khống chế, tuyệt đối vượt qua sư phụ Khúc Cửu Tiêu. Lệ, một tiếng thê lương tê minh đột nhiên vang lên, Lâm Tịch như là bị vô số nhìn không thấy tơ lụa ràng buộc hai chân đột nhiên cảm giác chợt nhẹ. Tiếp tục chính mình thân thể đằng không mà lên. Người áo trắng bị gió thổi đến áo bào phần phật bay múa, chính muốn cưỡi gió bay đi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, miệng bên trong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghĩ không ra, chỗ như vậy, bản tọa lại cũng có thể trông thấy thái cổ thần thú. Cửu Niết Tuyết Loan, nếu là bản tọa nhục thân vẫn còn, nhất định phải giam giữ ngươi. Mà thôi, tu hành không dễ, tạm tha ngươi một lần. Nói xong, hắn phất ống tay áo một cái gió mạnh ngưng tụ mà thành cự kiếm đối đi xa một người một chim trống rỗng đánh xuống. Bản chương xong, cách chương.